Bách luyện thành yêu, chương 31, khách không mời mà tới ăn trộm. Góc truyện audio.com, Thiên Ngu Cam nhìn thấy đám người kia, cặp mắt liền sáng lên, miệng cười tâu toét, lắc mình một cái đã chạy tới bá vai ôm cổ tiểu tai họa. Thân mật âu yếm như hai tên gai. Huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta ngồi đây đánh đến 10 ván rồi. Tiểu tai họa gạt móng vuốt của tên kia ra. Mặt đen thui, ta đã báo cáo với bang chủ chuyện ngươi tự ý rời cương vị. Đại ca nhờ ta chuyển lời, bảo ngươi hãy chờ đó, về tổng đàn sẽ cho ngươi một trận. Hiện tại, đoàn đội số 4 là do ta chỉ huy, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Đừng mà, Thiên Ngu Cam lại bò lên hai ta là gì của nhau chứ. Phía bang chủ ngươi không cần lo, ổng chỉ giỏi la hét lớn tiếng cho sướng mồm thôi. Là sấm lớn mà mưa nhỏ. Đến, để ta giới thiệu cho ngươi gặp gỡ vài nhân vật lợi hại. Thiên Ngu Cam kéo tiểu tai họa tới trước mặt Thảo Hoa Mai. Đây là trưởng lão của Triệu Hoán Liên Minh, Lạc Thủy Thanh Điểu, đây là đoàn trưởng đoàn đội số 4 của Bất Diệt Thần Thoại. Tiểu tai họa không ngờ người mà bọn họ theo đuôi lại là trưởng lão của Triệu Hoán Liên Minh. Kỳ thật, bang chủ lầu nhỏ sở dĩ biết rõ Thiên Ngu Cam là một tên không đứng đắn. Thường xuyên tự ý rời bỏ cương vị nhưng vẫn phái hắn tới Long Tức Mê Cung hỗ trợ là vì lầu nhỏ hiểu rõ Thiên Ngu Cam là một tên ma danh. Luôn biết lấy đại cục làm trọng. Ngược lại, tiểu tai họa là một tên chiến sĩ anh dũng xông pha chiến trường nhưng bàn về vấn đề đùa giỡn tâm cơ thì lại không bằng Thiên Ngu Cam. Giống như tình huống hiện tại. Tiểu tai họa không biết phải xử trí ra sao, nếu người trước mặt là thành viên của một bang phái nhỏ. Hắn sẽ dạo oai một chút, xỏ lá vài câu rồi đuổi họ đi, nhưng quy mô của Triệu Hoán Liên Minh còn to hơn Bất Diệt Thần Thoại. Nói sao nhỉ, cọng cỏ có thể đuổi con kiến nhưng không thể đuổi nổi bọ ngựa. Nếu hắn dám đắc tội Lạc Thủy Thanh Điểu, sự việc sẽ khó giải quyết. Nghĩ tới đây, tiểu tai họa ủy khuất nhìn Thiên Ngu Cam. Hắn biết cái tên chết bầm kia thường thường sẽ nghĩ ra vài chú ý hay ho. Đúng chuẩn quân sư quạt mo. Hắc hắc, Thiên Ngu Cam cười gian trá. Chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tâm tình của tiểu tai họa hay sao? Ta nói, ngươi không cần lo lắng. Ta đã dàn xếp xong cả rồi. Chúng ta giúp họ dụ Hắc Long rời đi. Bọn họ nắm chắc sẽ lấy tới đất phong lệnh. Đồng ý chia cho chúng ta một cái. Lần này ngươi có thể lập được một cái công lớn nha. Đoàn đội số 4 của ngươi về sau có thể hiên ngang đi lại rồi. Thật sự, tiểu tai họa cảm thấy tên Thiên Ngu Cam kia giống y như thần côn. Lừa đảo thần côn, nhưng họ có yêu cầu Thiên Ngu Cam giả vờ khó xử. Tiểu tai họa giật mình trong lòng. Quả nhiên, thiên hạ ở đâu ra có bữa cơm miễn phí chứ? Chỉ cần có thể lấy được đất phong lệnh, cho dù chết, rớt một cấp cũng đáng. Nghĩ vậy, hắn liền trả lời, điều kiện gì? Cho dù muốn mạng của ta cũng sẽ không chớp mắt mà bỏ xuống. Ngươi điên à, muốn mạng của ngươi làm gì chứ? Thiên Ngu Cam bất đắc dĩ nói, có hai điều kiện. Một, họ muốn kiểm tra thực lực của chúng ta, phải đảm bảo chúng ta đủ sức chống cự với Hắc Long cho tới lúc họ thuận lợi lấy được lệnh bài. Hai, vừa rồi bọn ta có đánh vài ván với nhau, có thể nói là chưa quen đã thân, cho nên sau khi phi vụ thành công còn muốn đại chiến 300 hiệp nữa. Ngươi cũng biết đó, ta sao có thể cự tuyệt chứ? Khổ nỗi gần đây ta nghèo quá, không đủ vốn để đánh bạc, trong lúc đánh bạc mà bị thua, lại không đủ tiền trả, thử hỏi mặt mũi của bang hội chúng ta biết để đi đâu? Đương nhiên không phải nhất định ta sẽ thua, nhưng để ngừa vạn nhất, ngươi cho ta mượn tiền đi, trở về ta nói bang chủ trả lại cho ngươi. Thiên Ngu Cam cười lấy lòng, vẻ mặt chân thành, tiểu tai họa nhìn, cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng lại đoán không ra có chỗ nào không thích hợp, nghĩ nửa ngày cũng tìm không ra đầu mối. Rốt cuộc hắn gọi cả đám huynh đệ lại. Kêu mọi người gom toàn bộ những đồ vật đáng giá đưa cho Thiên Ngu Cam. Thiên Ngu Cam cười cong ánh mắt, cất từng kiện trang bị vào ba lô. Bọn kia đang làm gì nhỉ? Thảo Hoa Mai nghi hoặc nhìn đám người bên kia. hình như Thiên Ngô Cam đang mượn đồ của đám người kia. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn gỡ vốn, tôi kinh ngạc nói. Tên này vừa thua muốn sặc máu mà vẫn chưa chừa. Chẳng lẽ toàn bộ dân cờ bạc trên thế giới này đều có chung một cái đức hạnh hay sao? Càng thua càng muốn gỡ. Có thể nha, Thảo Hoa Mai nói cầm chừng. Cái kia có thể chơi tiếp chứ? Mặc dù vừa rồi em thua liên tục, nhưng nhìn tên kia tháo từng kiện trang bị xuống thiệt là đã ghiền hi hi, nếu hai chị muốn đánh nữa thì nhớ chừa phần cho em, tiểu tặc cười hi hi nói. Cậu nhóc này hồi nãy thua hết trang bị vào tay tôi. Nhưng tôi đã vụng trộm gửi trả lại. Cho nên, chuyện tình đã ghiền thế này sao lại không tham gia chứ? Đương nhiên không thể thiếu phần nhóc. Nhưng mà tiểu tặc vừa rồi nhóc thật sự không nương tay hả? Thật ạ, em đã nói em là con ngoan trò giỏi mà. Phẩm chất tốt, đánh bài cũng tốt, tiểu tặc ưỡn ngực khẳng định chắc nịt. Đừng nói nữa, Thiên Ngô Cam đến rồi. Chúng tôi vội vàng giả vờ đang nói chuyện nghiêm túc. Thanh Điểu trưởng lão, đoàn đội số 4 của chúng tôi đã chuẩn bị xong. Cộng thêm tôi nữa là 121 người. Đủ mọi chức nghiệp, tất cả đều trên 26 cấp. Mỗi người có ít nhất một kiện đồng khí. Cô xem đã tốt chưa? Thiên Ngô Cam cười tủm tỉm nói. Không hề thấy uể oải như người vừa thua sạch túi. Thảo Hoa Mai nhìn tôi. Dùng ánh mắt hỏi, bà thấy sao? Tôi trả về một ánh mắt. Tôi làm gì có kinh nghiệm đoàn chiến A, bà tự quyết định đi. Vậy được rồi, để nhện nói sơ qua kế hoạch hành động. Thảo Hoa Mai đem quyền chỉ huy ném cho tôi. Đây không phải do bà khiêm tốn, mà bởi vì căn bản bà chẳng biết tôi có kế hoạch gì trong đầu. Khụ khụ, tôi giả vờ hắng giọng, móc tấm bản đồ ra, biến thành bộ dáng đoàn trưởng. Giơ tay nhấc chân đều có khí thế của người làm quan nói thật thì nhiệm vụ của Bất Diệt Thần Thoại rất đơn giản. Chỉ cần dụ cho Hắc Long rời đi, để bọn tôi có thể vượt qua giao lộ này. Chỉ vào bản đồ, bọn tôi cần 20 phút. Các anh có nắm chắc làm được không? Không thành vấn đề, tiểu tai họa trả lời, đoàn đội chúng tôi từng đấu với Hắc Long rồi. Kéo dài 20 phút hoàn toàn không có vấn đề, cô có thể yên tâm. Đoàn đội số 4 là đoàn đội tinh nhuệ nhất của Bất Diệt Thần Thoại nói xong liền đưa tay đập vào ngực ba. Ba, ừ, tôi gật đầu. Nhóm người này thoạt nhìn có tố chất không tệ. Nội chuyện xếp hàng cũng có khí phách nữa. Mặc dù tôi chả hiểu khí phách đó là gì. Vậy thì tốt, hành động sau đó của bọn tôi là cơ mật. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ. Nhưng tôi có thể cam đoan. Dòng binh đoàn của tôi chắc chắn lấy được đất phong lệnh. Sau phi vụ này, tôi còn hy vọng có thể cùng quý bang hợp tác lâu dài. Mấy chuyện như là phóng hỏa giết người, trộm nhà cướp phố, việc gì chúng tôi cũng nhận. Không có chuyện chúng tôi không làm được, chỉ có chuyện mọi người không nghĩ ra, tôi tổng kết lại. Không quên chêm thêm phần quảng cáo, nói không chừng sau hôm nay dòng binh đoàn của chúng tôi có thể một bước thành danh đây. À, tôi còn một điều kiện nữa. Hy vọng các anh có thể đáp ứng. Tôi nghiêm túc nhìn Thiên Ngô Cam và Tiểu Tai Họa. Điều kiện gì? Thiên Ngô Cam cảnh giác nhìn tôi. Giống như lời tôi sắp nói sẽ khiến hắn thổ huyết. Bất Diệt Thần Thoại cho dù lấy được đất phong lệnh cũng không thể xây thành trước Triệu Hoán Liên Minh. Tôi nhấn mạnh từng chữ. Kỳ thật, lời này của tôi là dư thừa. Tôi hoàn toàn nắm chắc có thể để cho Triệu Hoán Liên Minh xây thành trước bọn họ. Nhưng tôi vẫn nói ra để thăm dò thành ý của họ. Nếu họ cầm tới đất phong lệnh xong liền chạy đi xây thành. Vậy thì chúng tôi có lý do để trở mặt. Bằng ngược lại, chúng tôi có thể hợp tác lâu dài. Thiên Ngô Cam nghe xong liền muốn té xỉu. Tiểu tai họa thì không giấu được vẻ giận dữ. Hai người lôi nhau ra một chỗ. Cúi đầu thảo luận cả buổi. Sau đó mới trả lời, được. Bọn tôi đáp ứng, nghe thì rất thành ý, nhưng tôi không có một chút tin tưởng. Rõ ràng tên kia là một tên dẻo miệng. Dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn gật đầu, cảm ơn. Vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi. Thiên Ngô Cam nhìn Tiểu Tai Họa ra hiệu một cái. Tiểu Tai Họa dẫn đoàn đội đi trước. Đoàn đội số 4 của Bất Diệt Thần Thoại rất có kỷ luật. Có vẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Chiến sĩ chia làm hai đội đi lên ngăn cản Hắc Long. một đội chủ công, một đội hỗ trợ, đội ngũ pháp sư đứng ở phía sau bắt đầu ngâm sướng. Có lẽ chuẩn bị phóng quần công ma pháp, đội ngũ cung tiễn thủ bao xung quanh pháp sư, vừa phụ giúp công kích vừa làm công tác bảo hộ, đội ngũ thuật sĩ chia ra đứng gần đó, chuẩn xác thêm huyết, lượng, thêm công, kích, thêm phòng, thủ, cho các đội viên, thật sự là có nề nếp trật tự à, tôi nhìn Thảo Hoa Mai. Dùng ánh mắt để hỏi, Triệu Hoán Liên Minh cũng chiến đấu theo phương thức này sao? Hứ, so với bọn họ tốt hơn nhiều. Thảo Hoa Mai lộ ra biểu tình kiêu ngạo, thấy nhóm người tiểu tai họa đã thuận lợi lôi kéo Hắc Long ra khỏi vị trí. Thiên Ngu Cam quơ quơ cây cung ra hiệu tốt rồi. Các cô có thể đi qua, lát nữa gặp, chúng ta đi, 7 người chúng tôi chạy nhanh vượt qua thông lộ, thoáng cái đã đến một cái ngã ba. Tôi giơ tay bảo mọi người dừng lại, hỏi thăm, có ai học đào khoáng không? Cả đám quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ra làm sao cả. Không ai biết vì sao tôi lại hỏi vấn đề này nhưng ai cũng thành thật trả lời. Bởi vì căn cứ vào sự hiểu biết với tôi mà nói. Mỗi vấn đề tôi hỏi tới đều có đạo lý ở trong đó. Em biết, tiểu tặc giơ tay. Tôi cũng biết, không ngờ tuyệt mệnh cũng biết. Đổ mồ hôi, tiểu tặc là thợ rèn. Cái này tôi biết, cho nên cậu ta học đào quặng là chuyện hiển nhiên. Về phần tuyệt mệnh thì tôi chưa bao giờ thấy nàng ta đi đào khoáng cả. Tôi không Thảo Hoa Mai phủi tay. Ai muốn làm thợ rèn thì làm. Bổn cô nương tuyệt đối không làm. Vậy được rồi, mập mập cùng nhị ca lưu lại trấn thủ ở chỗ này. Những người khác cùng đi vào. Tôi nói với trộm long cháo phụng và treo đầu dê bán thịt chó. Tại sao phải thủ ở đây, mập mập hỏi. Cái tên Thiên Ngu Cam không phải là người thành thật. Tôi cần đề phòng hắn lén lút đến đây nhìn trộm. Hai người phải gác cẩn thận. Nhất quyết không để cho hắn có cơ hội lọt qua. Tôi khó có lúc nghiêm túc nói chuyện thế này. Không thành vấn đề, nhện, cô phải cẩn thận, trộm long cháo phụng nhìn tôi với ánh mắt thán phục làm tôi ngượng ngùng gì đâu. Đành phải cười ngây ngô một tiếng, nói tới thì kế hoạch của bà là cái gì vậy? Có thể nói ra cho mọi người biết không, Thảo Hoa Mai nói lên nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây. Cả đám chăm chăm nhìn tôi đổ mồ hôi, tôi đã quên chưa nói với họ, chuyện này rất đơn giản nha. Chúng ta hiện giờ đứng trong cái thông đạo ngay kế bên chỗ có lệnh bài. Đi đến cuối con đường này tôi vỗ vào vách tường, cười gian trá chúng ta đào xuyên tường hiểu rồi chứ. Đã rõ bà đúng là cầm thú. Bịch, tôi té, có cần chửi xéo tôi vậy không? Cả đám rất nhanh đã chạy tới cuối con đường. Thảo Hoa Mai nói, chính là chỗ này. Lần trước bát đại công hội liên hợp hành động bị thất bại. Lúc rút lui, tôi chạy sai đường nên lạc tới đây. Thế là bị giết, thật đáng thương a, tôi lôi cây cuốc đã lâu không sử dụng ra. Nhìn chúng một điểm, bắt đầu đục khoét, tiểu tặc cũng không nhàn rỗi. Đứng bên cạnh dùng xẻng múc đất đổ đi. Sau khi thông đạo đào xong, 4 người chúng ta đi vào. Thanh điểu, nhanh nhẹn của bà quá thấp nên bà đứng bên ngoài canh giữ thôi. 3 người tìm cách dẫn dụ con kim long chạy lòng vòng. Tôi sẽ chạy tới trộm lệnh bài, tôi vừa đào đất vừa an bài hành động. Mọi người đối với sắp xếp của tôi hoàn toàn không có dị nghị gì. Nhện a, biểu hiện không tệ, cô càng lúc càng ra dáng đoàn trưởng, đổi trắng thay đen vui vẻ nói. Tôi chợt, đây không phải do hoàn cảnh ép buộc mà biến thành hay sao? Tôi vội vã xoay người. Tránh cho bọn họ phát hiện tôi đang đỏ mặt xấu hổ. Ai ngờ xoay ngay hướng của thú thú. Nhìn thấy bà đang hứng thú nhìn tôi. Đột nhiên nhớ ra, tôi đã quên hỏi thăm chủng tộc của bà rồi. Thú thú, bà lựa chọn chủng tộc gì thế? Đến giờ vẫn chưa nói cho tôi biết. Ủa, tôi chưa nói hả? Là dạ xoa tộc, Thảo Hoa Mai vênh mặt nói. Quỷ dạ xoa, đây là từ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi. Dĩ nhiên tôi nào dám nói ra, bằng không thú thú dám liều mạng với tôi lắm. Tôi khụ một tiếng, thanh giọng nói, tốt a, chủng tộc này rất thích hợp với bà. Bà cũng biết dạ xoa tộc à, tôi còn tưởng không có mấy người biết đến nó chứ. Dạ xoa là chủng tộc có ma pháp tinh thần lợi hại nhất. rất thích hợp cho Triệu Hoán Pháp Sư. Tôi ngẫu nhiên mới biết đến chủng tộc này đó. Thảo Hoa Mai phấn chấn tinh thần khi được tôi khen một câu. Phải biết rằng tỷ lệ tôi mở miệng khen bà có thể so sánh với tỷ lệ sao hỏa đụng phải trái đất đó. Thông rồi, tiểu tặc mừng rỡ la lên. Cái xẻng của cậu ta vừa đập vỡ một mảng đất mềm. Lộ ra một lỗ hổng. Mau tiếp tục, tôi vung vẫy cái cuốc. Rốt cuộc chúng tôi đào được một cái huyệt động thông qua phía bên kia. Tôi nhìn cái động vừa đào. Bất chợt nghĩ tới một vấn đề. Đây là trò chơi. Không phải đời thật, hệ thống có chế độ respawn, tái tạo, nói cách khác, bức tường này sau khi bị chúng tôi đào thủng sẽ theo thời gian mà lấp kín lại như cũ. Hừm, xem ra phải cải biến kế hoạch một chút rồi. Tuyệt mệnh, cô không cần đi vào. Ở lại đây tiếp tục đào động nha. Phòng ngừa bức tường tự động respawn. Tuyệt mệnh gật đầu, lúc này đổi trắng thay đen và tiểu tặc bỗng la lên. Wow, nhiều lệnh bài quá. Ba người bên này nghe thấy cũng tò mò nhìn qua. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái cây. Một cái cây hóa đá. Không có khí tức sự sống nào tỏa ra từ nó cả. Dưới cái cây nằm một chú rồng nhỏ. Xem ra là đang ngủ. Lại nhìn cái cây hử. Ở đâu ra mà thiệt nhiều lệnh bài. Chỉ có ba cái thôi à, tôi nghi hoặc quay đầu nhìn. Phát hiện thú thú cũng một bộ khó hiểu như vậy. Tôi chỉ trông thấy có ba cái lệnh bài thôi. Thảo Hoa Mai phiền muộn hỏi mọi người nói nhiều là nhiều ở chỗ nào. Ba cái thôi, tiểu tặc ngây ngẩn hỏi lại. Sau đó chỉ vào cái cây. Khẳng khái nói em rõ ràng nhìn thấy lệnh bài treo đầy trên cây nha. Tôi và Thảo Hoa Mai chỉ nhìn thấy ba cái lệnh bài. Chẳng lẽ đúng rồi, là mê cốc mộc, thuộc tính bài trừ mê chướng. Nghĩ tới đây, tôi đưa sát quỷ ra. Bảo bọn họ, nắm cái này rồi nhìn lại thử xem. Ba người kia nhìn thấy sát quỷ liền nhớ tới sự kiện ở đầm lầy sương mù. Có kinh nghiệm lần trước rồi nên dễ chấp nhận hơn. Nhện, không lẽ đây cũng là ảo giác tuyệt mệnh phản ứng đầu tiên? Ảo giác gì, mà sâu, cây cung của bà lại biến hóa rồi. Thảo Hoa Mai vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghi hoặc, tôi kể lại chuyện ở yêu hồ tộc một lần. Thảo Hoa Mai lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ pháp trượng của mình có thể nhìn thấu ảo giác nha. Quá sung sướng, Thảo Hoa Mai vui vẻ sờ sờ pháp trượng. Sâu a, nói như vậy không phải pháp thuật của yêu hồ tộc bọn bà sẽ vô dụng với tôi hả? Thảo Hoa Mai đắc ý nói. Tôi im lặng, đây chính là sự thật. Tên cầm thú này đúng là tốt số. Cầu nguyện cho mấy tên yêu hồ tộc khác không đi trêu chọc đám triệu hoán pháp sư biến thái. Tôi vừa cầu nguyện vừa sử ra biến thân thuật, lập tức biến thành một tiểu hồ ly. Sâu a, tạo hình này so với bộ dáng thực sự của bà còn đáng yêu hơn. Thảo Hoa Mai hớn hở nhận xét, đờ mờ, thật muốn đi qua cắn bà một phát, nhưng chính sự ở trước mặt, tôi không thể phân tâm, hừ hừ sẽ tính sổ với bà sau. Tôi lấm lét đi xuyên qua cái động, leo lên cây, tác giả, thỉnh độc giả không cần thắc mắc hồ ly làm thế nào leo cây được. Tôi cũng không biết đâu, đổi trắng thay đen thấy tôi đã vào vị trí, lập tức bắt tay hành động. Tôi đứng trên cây nhìn xuống nên có thể quan sát tình huống rất rõ ràng. Lúc đổi trắng thay đen và tiểu tặc vừa đến gần, Kim Long mở mắt ra. Một tiếng miêu tả thế nào nhỉ, một tiếng long ngâm. Tiếng gầm của rồng, non nớt vang lên, sau đó nó phóng tới tấn công hai người kia. Chính là lúc này, tôi lập tức khôi phục hình người. Dùng tốc độ nhanh nhất tháo ba lệnh bài bỏ túi. Nhảy xuống, phi thân bay về hướng cửa động. Vừa chạy vừa la, đắc thủ rồi chạy a, vốn đổi trắng thay đen và tiểu tặc đang bị Kim Long dồn vào chỗ chết. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để hy sinh, kết quả Kim Long phát hiện lệnh bài bị trộm, không nói hai lời liền quay đầu bỏ mặt hai tên đó mà đuổi theo tôi. Cách cửa động có vài bước chân, tôi phát hiện một bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu. Toi rồi, trong lòng la thầm, tôi không có thời gian để công kích. Cũng không đủ thời gian để tránh né. Tôi khởi động phong chi thủ hộ đồng thời dùng một cái ảo thuật để chế tạo ra một cái ảo ảnh giống y như mình. Kỳ thật, tôi không nắm chắc ảo thuật của tôi có thể mê hoặc Kim Long. Lúc còn ở yêu hồ tộc, mỗi lần tôi sử dụng ảo thuật với quái vật đều chẳng xi nhê gì. Cho nên lần này tôi chỉ là cầu may. Thần A, có lẽ cảm thấy thế gian này quá nhàm chán. Nên đã nổi hứng sáng tạo một cái kỳ tích để thế nhân kinh ngạc. Lúc Kim Long chụp tới ảo ảnh của tôi, trong lòng tôi đã nghĩ như thế. Tôi lợi dụng 2S thời gian chênh lệch, phóng một cái liền ra khỏi cửa động, đổi trắng thay đen và tiểu tặc đã sớm trốn thoát thành công. Gâu, gâu, tôi vừa la lớn vừa dẫn đầu đội ngũ tháo chạy. Đằng sau là tiếng Long ngâm đầy phẫn nộ. Cách chương.